Kiếm nghịch thương khung, chương 1560, cường giả yêu tộc 2, góc truyện audio.com. Ngày nay, hắn huyết thiền thần công đại thành, dưới hoàng giả thất cấp gần như vô địch, trong nội tâm sớm đã có ý niệm muốn tới Trung Châu đại địa phân cao thấp với mấy vị thiên tài yêu nghiệt của nhân tộc, hơn nữa chấm dứt tánh mạng huyền thiên. Nhưng không ngờ, ở trong Bắc Hải cổ khư, hắn trước là đụng phải Hoàng Phủ Nhất Lưu, vệ trấn vũ của nhân tộc, hắn và vệ trấn vũ giao thủ, đại hoạch toàn thắng, mà bây giờ, lại thấy được huyền thiên khiến huyết thiền công tử nhịn không được cười lên sung sướng. Huyền thiên chứng kiến huyết thiền công tử cũng nao nao, nhưng lập tức biến thành bình tĩnh, dùng thực lực của hắn, hoàng giả thất cấp không hiện, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Huyết thiền công tử, ngươi quen biết hắn? Sư thông thiên hỏi, huyết thiền công tử mặt mang vui vẻ nhẹ gật đầu, nói. 10 tháng trước tiểu tử này ở Tây Bắc Hải vực hại ta tánh mạng 2 vị yêu hoàng của huyết thiền đảo ta, ngay cả tiểu ngọc hồ của ta đều thiếu chút nữa vẫn lạc trong tay hắn, ta từng ở Tây Bắc Hải vực đuổi giết tiểu tử này mấy ngàn vạn dặm, khi sắp thành công lại bị một vị tân võ hiệp đảo loạn, hôm nay ở chỗ này gặp nhau, quả thực chính là đưa đầu ra cho ta chém, vừa vặn giải quyết một cái tâm nguyện của ta. Một tên hoàng giả cấp 2 mà thôi, nếu không ta thay ngươi làm thịt hắn. Lời của sư thông thiên là nói với huyết thiền công tử, nhưng ánh mắt lại hết sức lông bông nhìn huyền thiên. Hai người nói chuyện coi huyền thiên như là thịt cá trên dao thất, phải tùy ý để bọn hắn xâm lược vậy. Huyết thiền công tử nghĩ thầm, 10 tháng trước huyền thiên vẫn là chuẩn hoàng, cũng đã giết được hoàng giả tư cấp, hiện giờ đã là hoàng giả nhị cấp, không biết thực lực đạt đến trình độ nào, sư thông thiên nguyện ý ra tay, hắn mừng rỡ thanh nhàn, không thể tốt hơn, vì vậy nhẹ gật đầu. Ha ha, được huyết thiền công tử cho phép, sư thông thiên cười lớn một tiếng, đi đến chỗ huyền thiên, rất có dấu hiệu không nói một lời liền muốn ra tay. Huyền thiên lúc này vung tay lên, tiểu hổ lập tức xuất hiện, hắn mỉm cười, nói. Tiểu hổ tên to con này cho ngươi ăn hết, còn con tiểu thiền kia để ta giải quyết. Huyết thiền công tử và sư thông thiên biến sắc, hai người bọn họ đều không để huyền thiên vào mắt, không nghĩ tới huyền thiên vậy mà cũng khinh miệt như vậy, ngược lại coi bọn họ thành thịt cá trên thớt. Bọn hắn coi rẻ huyền thiên thì cảm thấy rất bình thường, nhưng bị huyền thiên coi rẻ, lập tức liền bạo nộ. Tiểu tử muốn chết, sư thông thiên hét lớn một tiếng, như tiếng sấm giữa trời quang vậy. Trong lúc hét lớn, sư thông thiên đã ra tay, tóc dựng đứng lên, tay kết dấu móng tay, một chảo phá không chộp tới huyền thiên. Thân hình tiểu hổ chợt biến thành dài hơn 10 mét cũng vươn vuốt chảo tới. Rầm rầm rầm bang bang. Trong hư không liên tục nổ vang, chảo ảnh toàn bộ đều nghiền nát, trong chốc lát móng vuốt của tiểu hổ trực tiếp đánh vào cùng bàn tay sư thông thiên, thân hình tiểu hổ bị chấn lui lại hơn 10 mét. Mà sư thông thiên lại đông đông đông đông, liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui hơn 20 mét. Thần sắc hắn cả kinh, một đầu yêu hoàng tam cấp vậy mà thực lực còn mạnh hơn hắn, điều này sao có thể? Xíu, yêu yêu, ngay trong nháy mắt này, một đạo hào quang màu đỏ phá toái hư không? Huyền thiên xuất thủ, vừa ra tay đã sử dụng lực lượng của kiếm chi áo nghĩa, lực công kích của tứ chuyển kiếm đan cũng không phải mạnh bình thường, là chân chính. Góc truyện audio.com, vô địch dưới hoàng giả thất cấp, đánh chết hoàng giả lục cấp cũng rất dễ dàng. Kiếm cương màu đỏ kia vừa hiện, huyết thiên công tử liền cảm thấy một cổ khí tức vô cùng sắc bén khiến trong lòng của hắn có chút run rẩy theo bản năng. Thần sắc huyết thiên công tử chợt hóa thành cảnh giác cao nhất. Kiếm cương này khiến hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Oanh, huyết thiền công tử động thủ, phía sau lưng hắn mở ra một đôi cánh ve sầu trong suốt, đồng thời, một hư ảnh huyết thiền cực lớn bao phủ lấy hắn, cơ hồ chiếm cứ cả nửa đại sảnh. Huyết khí trong chốc lát tản ra tứ phương, không gian bình tĩnh nhấc lên khí lãng cuồn cuộn. Trong chốc lát, huyết thiền công tử làm ra thất bàn biến hóa, cánh ve sầu trong suốt sau lưng cuồn cuộn trong chốc lát ngưng luyện như thực chất, vô cùng đỏ tươi, dài hơn mấy chục thước như một thanh lưỡi dao máu khổng lồ, đón lấy kiếm cương màu đỏ, liền chém tới. Kiếm cương màu đỏ còn chưa cùng cánh ve sầu huyết sắc kia bổ cùng một chỗ thì kiếm khí sắc bén cũng đã chém gợn sóng huyết khí thành hai nửa. Ba cánh ve sầu huyết sắc cùng kiếm cương màu đỏ bổ cùng một chỗ chỉ ngừng lại một chút liền bị hư hao thành hai nửa. Cánh ve huyết sắc bị phá vỡ, đại lượng máu tươi phun ra như một dòng sông máu phá đê. Tu luyện huyết thiền thần công, không biết huyết thiền công tử đã cắn nuốt bao nhiêu máu thịt, khí huyết cả người vô cùng tràn đầy, giống như có một dòng sông máu lao nhanh trong thân thể. Thiền dực màu máu này vừa phá vỡ, đại lượng máu tươi liền phun tung tóe ra. Toàn bộ đại sảnh lập tức tràn ngập huyết tinh chi khí cực kỳ mãnh liệt. Mà thân ảnh huyết thiền công tử thì như bị điện giật bắn trở về, thần sắc hoảng hốt nhìn huyền thiên như thấy quỷ hiện hình. Hắn đã tu luyện huyết thiền thần công đến cảnh giới đại thành nên biết rõ thực lực của mình. Vừa rồi cánh ve huyết sắc bị bảo khí hoàng cấp cắt thành hai đoạn, hoàng giả lục cấp căn bản không thể ngăn cản được, chỉ có thể né tránh. Nếu tốc độ né tránh chậm thì chỉ có thể bị miểu sát. Lực công kích của hắn đã đủ mạnh cho dù là hoàng giả lục cấp chiến lực đỉnh tiêm nhưng cũng chỉ liên thủ mới có thể đánh với hắn. Không nghĩ tới lực công kích của Huyền Thiên so với hắn còn mạnh hơn. Nhất là khí tức sắc bén kia khiến Huyết Thiên công tử cảm thấy tim mình lạnh đi. 10 tháng trước Huyền Thiên vẫn chỉ là chuẩn hoàng. Tuy Huyết Thiên công tử vẫn chưa tu luyện Huyết Thiên thần công đến cảnh giới đại thành nhưng muốn đánh giết Huyền Thiên cũng dễ như trở bàn tay. 10 tháng trôi qua, Huyết Thiên công tử đã tu luyện Huyết Thiên thần công đến cảnh giới đại thành, chiến lực tăng lên sâu sắc. Thế nhưng cuối cùng lại bị Huyền Thiên vượt qua, giao thủ một hiệp liền bị chém đứt cánh ve huyết sắc. Biến hóa này khiến Huyết Thiên công tử rất khó có thể tiếp nhận. Tiềm lực phát triển của Huyền Thiên khiến Huyết Thiên công tử khó có thể tiếp nhận. Sư Thông Thiên bị tiểu hổ đánh lui cũng chỉ mở chừng hai mắt chấn động. Vẻ khinh miệt lúc trước đã không còn sót lại chút nào. Lúc nhìn thấy Huyền Thiên, bởi vì Huyền Thiên chỉ là hoàng giả nhị cấp, hai người căn bản không để Huyền Thiên vào mắt cho rằng muốn giết hoàng giả nhân tộc này dễ như trở bàn tay. Nhưng có một sự thật chính là hiện tại bọn hắn gặp phải nguy hiểm này, muốn trốn cũng không thể trốn. Giống, xíu, tiểu hổ lại giống to một tiếng, nhào về phía Sư Thông Thiên lần nữa. Mà, góc truyện audio.com, Huyền Thiên thì vung bảo kiếm lên, một đạo kiếm cương màu đỏ liền bổ về phía Huyết Thiên công tử. Có chuyện gì từ từ nói, Sư Thông Thiên kêu to lên, cách trương,